Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Hoang Dã Mùa Mưa. Một mảnh loạn thạch cương, trăm trượng phương viên, đều là trụi lủi tảng đá, trong đó một khối cao hơn 10 trượng trên tảng đá lớn. Có hai người vừa đứng một nằm, đứng đấy Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi, nộ khí sông sông. Mà nằm A Tam thì là đầy người bụi đất, quần áo không chỉnh tề, chật vật bên trong mang theo sợ hãi. Một bên liên tục khoát tay, một bên thét lên, tha mạng. Liền tại lúc này, A Thắng từ đằng xa bay tới. Hắn hô một tiếng dừng tay, rơi xuống kiếm hồng, ta phát giác có biến. Đúng lúc cong người trở về, vậy may mắn ta chạy về. Nếu không A Tam đâu có mệnh tài. Vô Cứu, người quả nhiên lại khi dễ sư đệ. A Tam kinh hỉ quá đỗi, đưa tay kêu gọi, lại mang theo tiếng khóc nức nở. Ô ô, sư thúc, ta coi là không gặp được ngươi lão nhân gia. Vô Cứu nhìn lấy đột nhiên đã đến A Thắng, cùng ngang ngược chỉ trích, muốn nói không nói gì, phất ống tay áo một cái xoay người sang chỗ khác. Vì rồi cứu A Tam, liên tiếp gặp nạn, mà ra hỏa kia vì tư lợi, quả thực đến rồi trình độ đăng phong tạo cực, mà trừ rồi thống mạ vài câu, đá lên mấy cước, cùng một cái tiểu nhân lại có thể phân biệt cái gì đâu. A Tam giống như là nhìn thấy rồi thân nhân, liền lăn lẫn bò, thừa cơ trốn đến rồi A Thắng sau lưng, này mới lên tiếng khụ khụ nói ra một câu lời nói thật. May mà sư huynh xuất thủ cứu giúp. Ta, khụ khụ, gia hỏa này lọt vào dã thú liên tiếp va chạm, thân thể bị thương, lại kinh hãi qua độ, thủy chung tại cưỡng ép trèo trống. Lúc này trầm tĩnh lại, bỗng nhiên ở ngực khó chịu, há mồm ho ra mấy ngụm máu đen. Hắn cuống quýt khoanh chân mà ngồi, lấy ra mấy hạt đan dược nuốt dùng. Một cái người vội vàng điều tức chữa thương. A Thắng thì là có chút ngoài ý muốn. A Tam, ngươi nói hắn cứu rồi ngươi. Hắn như thế nào cứu ngươi đâu. Thật sự là gọi người khó có thể tin. A Tam chậm rồi một hơi. Ta cũng không tin. Vô Cứu, ta cũng không tin. A Thắng còn muốn hỏi thăm. Đã thấy người nào đó hững hờ không quan tâm mà hoàn trả lấy một câu. Mà ba người thanh âm đàm thoại, lập tức chôn vùi tại ù ù tiếng oanh minh bên trong. Hắn thoáng xấu hổ, ngẩng đầu nhìn lại, đại địa còn tại run rẩy, bụi mù bay đầy trời quyền, chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn dã thú, từ đá cương vị bốn phía vụt qua, từng cái sông sáo nhảy vọt, liền như cá giếc sang sông vậy cuộn trào mãnh liệt, trong đó cường tráng người. Mạnh mẽ đâm tới, gầy yếu người chạy nhanh cuống quýt, bị trực tiếp đạp thành thịt nát. Trên trời thương ưng thừa cơ cúi sông, săn thức ăn lấy đất trên huyết nhục. Càng có người hơn thân thể to lớn người, hình dạng quái dị người, tàn bạo hung hãn người. Tại cuồn cuộn dòng lũ bên trong người tranh ta đoạt, sinh tử tranh giành, nghe nói hạ mưa đến gần, đàn thú di chuyển. Làm sao rừng ngàn vạn, sợ không có số hơn trăm vạn, thật sự là hùng vĩ a. Chỗ tại loạn thạch cương, đã sớm bị bụi mù nuốt hết, hôn thiên ám địa bên trong, ngàn vạn sinh linh gào thét mà qua. Trong lúc nhất thời, làm người ta chỉ cảm thấy nhỏ bé hèn mọn mà lại không biết làm thế nào. Nhìn kia hai chân quái thú, tổng cộng 7-8 trượng cao, số lượng thưa thớt. Hung hãn nhất, chỉ cần một cước, liền giết chết một đầu liệt sỉ hồ, đuôi dài quái thú, mấy đạt hơn 20 trượng, thế lực bá chủ vậy tồn tại, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, dù cho điển tịch bên trong, vậy chưa từng thấy qua, càng nhiều cùng loại trâu, ngựa, lại cùng hạ trâu khác biệt, khó tránh khỏi trở thành hổ báo xài lang con mồi, cá lớn nuốt cá bé. Ai cũng như là cạnh tranh sinh tồn, không có ngoại lệ. A Thắng quan sát sau khi nhẹ giọng sợ hãi thán phục. A Thắng khôi phục rồi mấy phần tinh thần, theo lấy phụ họa, nhìn một cái, a, còn có Tại chạy nhanh giữa đường đẻ con, đây không phải là muốn chết sao? A, lại sống tiếp được. Loạn Thạch Cương mặc dù ở vào dòng lũ bên trong, lại bị đàn thú xem nhẹ mà trở thành rồi một cái nho nhỏ đảo hoang mà Lưu Vong cùng truy đuổi, đang ở trước mắt, sinh dẫy chết, là như thế rung động mà lại chân thực. Vô Cữu vung lên vạt áo, chậm rãi tọa hạ, cũng không nói chuyện, một mực yên lặng nhìn lấy kia cuồn cuộn dòng lũ cuồn cuộn mà đến, cuồn cuộn mà đi. Hoảng hốt ở giữa, hắn chính là trong đó một đầu dã thú, tại máu tanh giết chóc bên trong bàng hoàng, tại điên cuồng truy đuổi bên trong chạy nhanh, không còn có kiều diễm mộng tưởng, sống sót, vậy mà thành rồi hy vọng xa vời duy nhất. Cho đến hoàng hôn thời gian, ồn ào náo động hoang dã, rốt cục dần dần an tĩnh lại, mà còn chưa tán tận bụi mù bên trong. Toàn cảnh là máu tanh bừa bộn, A Tam thương thế đã không còn đáng ngại, nhảy xuống đá cương vị, cùng A Thắng tại bốn phía xem xét, nhặt về mất đi thước cong, để hắn rất là hưng phấn. Hoang dã phía trên, khắp nơi đều là đổ rạp tử thi, còn có xương cốt đứt gãy, hấp hối dã thú, tại hoàng hôn bên trong chu lên, một đầu con nai bộ dáng thú nhỏ, còn tại vũng máu bên trong phí công dãy rùa. A Tam đi rồi đã qua, vung kiếm chém vào, sau đó quay người chạy về, giơ tay nói, sư huynh, mới mẻ vị tốt hưu thịt, đá cương vị trên, y nguyên ngồi lấy một đạo nhân bóng, đó là Vô Cữu, một mình tại hoàng hôn bụi mù bên trong yên lặng xuất thần. Một khối đẫm máu hưu thịt bay qua Loạn Thạch Cương, ba, rơi vào trước người, hắn cúi đầu tường tận xem xét, bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, lại quay lưng đi, thuận thế phất tay áo hất lên, quát nói, cút ngay, A Tam là hảo tâm, chỉ muốn nịnh nọt sư huynh, nhưng không ngờ ném đi qua hưu thịt lại bị tiện tay vứt bỏ. Hắn kinh ngạc nói, sư huynh, Vô Cữu giống như là đang nôn khan, sau một lát, này mới thật dài thở lấy một hơi thoải mái, kiên quyết nói, từ nay về sau, ta không ăn thịt. A Tam không hiểu, ta nhớ được ngươi thích ăn thịt a, lại là vì sao? Vô Cữu không để ý đến, hãy còn sắc mặt tái nhợt, người biết hắn, đều biết rõ hắn tham ăn ăn ngon, thịt nướng, càng là hắn ưa thích mỹ vị, mà tại trên sườn núi ngồi rồi một ngày, hắn đột nhiên cải biến rồi yêu thích, lần nữa đối mặt huyết nhục, lại sẽ cảm thấy một loại không hiểu chán ghét. Lại là vì sao? Hắn nói không rõ ràng. Hắn vậy kinh lịch qua núi thây biển máu đồ sát, có lẽ về sau còn đem nghênh đón thảm thiết hơn khiêu chiến. Bất quá, khi hắn mắt thấy đàn thú tranh giành tàn khốc cùng bi tráng, hắn bỗng nhiên phát giác chính mình vậy không hề có sự khác biệt. Hắn không muốn vì rồi ăn thịt, mà ăn thịt, hoặc dã mùa mưa, nói đến là đến, một đạo nhân bóng, đi xuyên qua mưa sương bên trong, dựa vào A Thắng thuyết pháp, trưởng bối phân phó không dung tuân bội, cái kia chính là tiếp tục đi đường, không cần buông tha chỗ trải qua địa phương một ngọn cây cọng cỏ. Huống chi cùng A Huy, A Nhã ước định thời gian vậy nhanh đến rồi, mà lại như vậy chạy tới đụng đầu. Bất quá, hắn sợ A Tam bị khi dễ nữa, liền sẽ A Tam mang tại người bên. Như vậy hướng Tây, về phần một người khác, thì một mình hướng Đông tìm kiếm mà đi. Rừng cây chặn đường, mưa sương thưa dần, Vô Cữu dừng lại bước chân, thừa cơ nhảy lên một đoạn thân cây. Hắn vẫn không có thôi động hộ thể linh lực, mà quanh thân trên dưới lại là nhẹ nhàng thoải mái, dán tại ở ngực Khôn Nguyên Giáp, càng phát dùng tốt, tán phát vô hình khí cơ, không chỉ bao phủ tứ chi, cũng cùng quần áo hòa làm một thể, mặc cho mưa bụi rơi xuống, chợt tức lướt qua mà không dính một giọt nước, cho dù là hai chân của hắn đạp ở bùn lầy bên trong, cũng là không dính hạt bụi. Không có rồi A Thắng cùng A Tam dây dưa, một cái người đi đường cũng là tự tại, muốn đi liền đi, không muốn đi rồi liền nghỉ ngơi nửa ngày. Huống chi hoang vu như vậy địa phương, căn bản tìm không thấy linh thạch cùng thiên tài địa bảo, mà lại qua loa cho xong chuyện. Đây là một mảnh rừng rậm, ngoài mấy trăm trượng giống như có khối đất trống. Vô Cửu ngẩng đầu nhìn quanh, tiếp tục hướng phía trước. Hắn hai tay chắp sau lưng, nhấc chân ba hai trượng, xuyên qua mưa sương bên trong dây leo, lóe lên lại đi ba năm trượng. Nó nhàn nhã tư thế, rõ ràng chính là tại mưa bên trong dạo bước. Giây lát, bốn phía sáng sủa, Vô Cửu thế đi dừng lại, liền muốn vòng qua mà đi, nhưng lại ngừng chân nhìn quanh, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Trong rừng đất trống, đang ở trước mắt, mấy chục trượng phương viên chỗ tại, trong đó nhô lên, giống khối dốc núi, cũng tán lạc vụn vặt xương trắng, mà cao nhất địa phương, nằm lấy một người, hoặc là tử thi, trần truồng lộ thể, cũng bị lợi khí mở ngực mổ bụng, máu loãng xen lẫn nước mưa chảy xuôi, nhìn qua rất là âm trầm quỷ dị. Càng thêm quỷ dị cũng không phải là như thế, mà là trên mặt đất quỳ lấy một cái choai choai hài tử. Mười mấy tuổi bộ dáng, tét đầu loạn tóc, toàn thân ướt đẫm, bên hông quấn lấy che giấu da thú. Chỉ gặp hắn mang trên mặt nước mắt, miệng lẩm bẩm, hai tay giơ một cái thiết phủ, đang không ngừng mà chém vào lấy trước mặt hắn thi hài. Gặp quỷ, mưa dầm dày đặc rừng cây. Một đứa bé tại ngược sát thi hài, tình cảnh như thế, muốn nhiều dọa người có nhiều dọa người. Vô Cửu có chút chố mắt, dứt khoát nhấc chân đi rồi đã qua. Từ khi A Tam lạm sát kẻ vô tội về sau, ba người hắn liền nhiều rồi một cái quy củ bất thành văn. Nhìn thấy man tộc bộ lạc, không được quấy rầy mà lại thêm giết chóc, mà tình cảnh này, khó mà gọi người thờ ơ. Cái đứa bé kia tuổi tác không lớn, thú tính không nhỏ a, mà hắn ra thú khỏa thân, cầm trong tay thiết phủ, chắc hẳn hắn chỗ tại tộc đàn, có chỗ giáo hóa, lại có thể nào làm ra thương thiên hại lý chuyện đâu. Đảo mắt công phu, đến rồi đất trống trong đó, kia tử thi thảm trạng, càng thêm không đành lòng tận mắt chứng kiến. Vô Cửu tại hơn trượng bên ngoài dừng lại bước chân, liền muốn quát mắng, ai ngờ hắn còn chưa lên tiếng, liền nghe kêu sợ hãi vang lên, a, cái đứa bé kia mãnh liệt mà ném đi búa đầu, ngửa mặt hướng lên trời té ở máu xi măng nính bên trong. Hãy còn đầy mặt kinh hãi, trong miệng oa oa gọi bậy không thôi. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, kinh dị nói, a, đến tột cùng là ngươi hù dọa ta rồi, vẫn là ta hù dọa ngươi rồi. Tiểu hài tử vẫn còn đang la to, lại một câu cũng đều không hiểu. Vô Cửu nhíu lại lông mày, giáo huấn nói, người chết vì lớn, ngươi có thể nào làm ra như thế hoạt động đâu. Con nhà ai, có hay không quản giáo a? Hắn còn muốn nói hơn hai câu, lại lập tức coi như thôi, mở miệng không thông. Mù chậm trễ công phu, mà bất đắc dĩ thời khắc, đã thấy hắn trong mắt hài tử, đột nhiên xoay người bò lên, thuận tay nắm lên búa đầu, lại nhảy lên một cái, hướng về phía hắn hung dữ giận bổ mà đến. Tuổi còn nhỏ, hung tàn thành tính, không biết hối cải, tiền đồ đáng lo. Vô Cửu rất là kinh ngạc, không khỏi liên thanh cảm khái. Lải nhải bên trong rông dài sức lực, rất có vài phần năm đó tiên sinh dạy học phong phạm, nhưng lại vung tay áo hất lên, thấp giọng quát nói, không nghe lời hài tử, liền nên đánh bằng roi. Phanh một tiếng, búa đầu bay rồi, thân ảnh nho nhỏ lăng không ngã văng ra ngoài, lập tức bịch nện ở trên mặt đất, đúng là cuộn mình một đống ngất đi. Vô Cửu nhếch nhếch miệng sừng, áy náy nói, gậy đánh nặng rồi. Hắn đứng tại nguyên nơi, rất là không thú vị, mà nhìn lấy một bên thi hài thảm trạng, lại không khỏi hừ lấy một tiếng. Quản hắn con cái nhà ai, ngược sát thi hài, đều là sai lầm lớn, tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu tử, chết chưa? Lăn bắt đầu, Vô Cữu trầm giọng quát mắng. Không hề có động tĩnh gì, sẽ không thật đã chết rồi a? Vô Cữu hồ nghi một lát, nhấc chân đi rồi đã qua, nhìn lấy hôn mê tại mặt đất choai choai hài tử. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, cũng duỗi ra một cái tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN